Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 82, thời gian tâm giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc uống rất nhiều trà rồi trở về. Tùy ý mang đồ ăn mang về nhà ăn. Khỏi phải nói, anh đã quen với cuộc sống gia đình. Ngày nào về nhà cũng có những bữa cơm nóng hổi. Đồ ăn sẵn, bỗng chốc lại có chút hụt hẫng khi ăn đồ mang đi. Miêu Húc gần đây tâm tình không tốt. Không thèm ăn, cắn mấy miếng rồi đặt hộp đồ ăn xuống. Anh suy nghĩ một lúc, lấy tập sách do Vương Dần Nhất viết ra. Ngồi vào bàn đọc, mệt cho Vương Dần Nhất nghĩ tới. Thế mà lại lập sơ yếu lý lịch. Miêu Húc cười nhạo, họ đã kết hôn lâu như vậy mà bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu nhau qua sơ yếu lý lịch. Miêu Húc bắt đầu đọc từ trang đầu tiên. Trang trước đều là về Vương Dần Nhất khi còn nhỏ. Con hổ mưu mô cố tình dán rất nhiều hình ảnh con hổ con trong đó. Miêu Húc vừa tức vừa buồn cười. Vương Dần Nhất khi còn nhỏ còn hoạt bát hơn Chiêu Chiêu. Thực sự có ảnh chụp anh ta đang bắt bướm. Rất nhiều cảnh trong ảnh là từ ngôi nhà họ đang ở hiện tại. Nhưng ngôi nhà lúc đó còn mới hơn và phong cách trang trí cũng khác. Miêu Húc nhìn bức ảnh con hổ nhỏ nhảy lên nhảy xuống trong phòng khách và cầu thang quen thuộc. Cảm giác như du hành xuyên thời không? Không khỏi bật cười. Anh cười lớn rồi nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh nhanh chóng mím môi. Thu lại nụ cười. Tiếp tục nghiêm túc lật sách. Một, sau này Vương Dần Nhất lớn lên. Bắt đầu đi học. Miêu Húc không khỏi thở dài. Nhà giàu thật sự có nền giáo dục ưu tú. Cho dù Vương Dần Nhất nói gần mười mấy năm nay gia đình họ mới thịnh vượng. Nhưng lúc trước họ chắc chắn cũng không nghèo. Vương Dần Nhất đều học ở những trường học tốt. Vương Dần Nhất lớn lên. Dần dần lộ ra vẻ đẹp trai. Dù ở đâu cũng chói mắt. Kết hợp với dòng chữ bên cạnh từ tuổi thiếu niên đến đầu đôi mươi. Đó thực sự là khoảng thời gian khí phách hăng hái nhất của anh ta. Cuộc sống được mô tả trong tập sách giống như một thế giới khác đối với Miêu Húc. Anh không thích một phần này. Vương Dần Nhất đang khui sâm panh trên du thuyền ở Đại Tây Dương. Một người cách anh quá xa. Miêu Húc nhanh chóng lật lại. Nội dung trong tập sách là do chính Vương Dần Nhất viết. Cơ bản là hồi ký của anh ta. Sau khi đến xã hội, câu chữ trở nên nặng nề. Ảnh gần như không còn. Vương Dần Nhất hiển nhiên không muốn nhớ lại lúc đó. Từ ngữ rất áp lực. Sự áp bức từ cha. Gánh nặng của công ty, cuộc hôn nhân thất bại và đứa con trai sinh ra dưới sự ép buộc đều khiến anh khó thở. Miêu Húc nhớ rằng Vương Dần Nhất nói rằng Chiêu Chiêu được nuôi dưỡng dưới áp lực của các trưởng bối. Nhưng khi đó họ mới kết hôn, Miêu Húc không quan tâm lắm. Bây giờ tâm lý của anh đã khác nên anh rất coi trọng đoạn này. Lần này Vương Dần Nhất không che đậy quá khứ của mình. Một năm một mười toàn bộ viết ra. Đây là lần đầu tiên Miêu Húc tiếp xúc với sự phức tạp của hào môn. Là trung tâm của một tập đoàn lớn, Vương Dần Nhất có quá nhiều thứ phải gánh chịu. Lúc đầu, Vương Dần Nhất không chào đón con trai Chiêu Chiêu. Vương Dần Nhất nghĩ rằng anh ta sắp bị các trưởng lão biến thành công cụ. Chưa kể Chiêu Chiêu từ khi sinh ra đã được định sẵn là một công cụ. Miêu Húc dừng lại, uống một ngụm nước, nghĩ tới Vương Diễm. Ông nội Tam Hỏa cho anh ấn tượng là lúc thì ngang ngược bá đạo, lúc thì ngạo kiều đáng yêu. Ông rõ ràng không hài lòng với Vương Dần Nhất và Miêu Húc. Hy vọng rằng họ sẽ làm theo mong muốn của ông. Nhưng Vương Diễm đã học được cách kiểm soát mình và tuân thủ nguyên tắc mắt không thất tâm không phiền. Chỉ can thiệp khi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Đây hẳn là kết quả của cuộc đấu tranh của Vương Dần Nhất với cha mình và sự thỏa hiệp của Vương Diễm. Miêu Húc tiếp tục nhìn xuống rồi nhìn thấy bước ngoặt. Chiêu Chiêu bị bắt cóc. Miêu Húc trước đây không hiểu. Nhưng bây giờ biết tài sản của Vương gia. Anh mới hiểu rằng một đứa trẻ vàng như Chiêu Chiêu rất dễ bị nhắm tới. Chính sự việc này đã khiến Vương Dần Nhất suy ngẫm và nhận ra món nợ của mình với Chiêu Chiêu. Chấm dứt cuộc hôn nhân trước đây được duy trì vì lợi ích và rời bỏ Vương gia theo Chiêu Chiêu. Vương Diễm cũng thỏa hiệp với con trai mình và cho phép anh ta chuyển ra ngoài vì chuyện của cháu trai mình. Miêu Húc cẩn thận xem xét chi tiết vụ bắt cóc. Vương Dần Nhất vừa nhắc đến thời gian và địa điểm cụ thể. Anh hoang mang đọc đi đọc lại. Cau mày, đó không phải là nơi anh đến thực tập sao? Tính toán thời gian, Miêu Húc lục lại trí nhớ của mình. Anh chỉ nhớ mình là thực tập sinh ở đồn cảnh sát cơ sở. Vì chưa chính thức tốt nghiệp nên không thể tham gia vào vụ án. Tất cả những gì anh làm chỉ là sắp xếp hồ sơ. Chỉ có một lần, lúc nửa đêm bất ngờ gặp tình huống khẩn cấp, anh đã đi theo các anh công an từ đồn công an đến giúp đỡ. Và vì có công nên cấp trên đã thưởng cho anh. 1. Miêu Húc đặt tập sách xuống. Muốn nhớ lại chi tiết lúc đó. Mình đã từng giúp đỡ như thế nào? Là vụ án gì? Nhưng lại phát hiện mình không nhớ được gì. Đáng lẽ không nên như thế. Anh có trí nhớ khá tốt. 1. Đang lúc anh đang bối rối. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Miêu Húc nhấc máy. Là cuộc gọi từ công ty quản lý tài sản. Người quản lý tài sản cho biết tên trộm mà anh phàn nàn lần trước hiện đang ở tầng dưới. Nói Miêu Húc xuống xem vì anh ta rất kỳ quái. Đó là Vương Dần Nhất. Miêu Húc thở dài. Buông sách trong tay xuống. Đứng dậy mở cửa đi xuống lầu. Tâm trạng của anh bây giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Quyết định xem lần này Vương Dần Nhất đã nghĩ ra điều gì. Anh bước ra khỏi tòa nhà thì nhìn thấy Vương Dần Nhất được bao quanh bởi mấy nhân viên bảo vệ. Anh ta cao lớn rất nổi bật giữa một nhóm người. Đặc biệt là vì anh ta đang cõng một vật dài trên lưng. Và đầu của vật đó tỏa ánh sáng bạc léo lên trong đêm. Miêu Húc, thế mà lại là cây nĩa chống bạo loạn kia. Đây là muốn làm gì? Khi bảo vệ nhìn thấy có người đi ra, họ nói với Miêu Húc, anh chắc là Miêu tiên sinh. Lần trước anh phàn nàn về người này, lần này anh ta lại đến, còn mang theo vũ khí. Chúng tôi ngăn anh ta lại nhưng anh ta nhất quyết muốn gặp anh. Muốn chúng tôi gọi anh ra. Miêu Húc gật đầu, cảm ơn, tôi sẽ xử lý. Anh nhìn Vương Dần Nhất nói, ông chủ Vương lấy tay che trời. Đừng làm khó người bình thường như chúng ta. Anh nên về đi. Vương Dần Nhất giả vờ không nghe thấy lời mỉa mai của anh. Bước tới rút chiếc nĩa thép từ phía sau ra. Các nhân viên bảo vệ giật mình trước hành động của anh ta. Cảnh giác hét lên. Đừng có sằng bậy. Sau đó Vương Dần Nhất giơ nĩa trước mặt Miêu Húc. Nhìn Miêu Húc, nháy mắt nói. Anh tới nhận tội. Em có thể dùng cái này đánh anh. Miêu Húc tức giận cười. Anh điên rồi à? Vương Dần Nhất vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Miêu Húc. Anh nói thật đấy. Anh thực sự biết mình sai rồi. Anh mím môi, khàn giọng nói. Thật xin lỗi. Miêu Húc cũng nhìn chằm chằm vào Vương Dần Nhất mà không nói một lời. Anh đợi mấy ngày và cuối cùng cũng nhận được lời xin lỗi này. Vương Dần Nhất thấy Miêu Húc im lặng. Liền giơ nĩa lên đâm vào mình. Nói. Như vậy em có thể tha thứ cho anh không? Miêu Húc vội vàng ngăn lại. Mắng, đừng giả ngây giả dại. Anh nhìn qua bên cạnh. Các nhân viên an ninh đều sợ ngây người. Cho rằng bọn họ đang quay truyền hình. Bảo an thấy Miêu Húc nhìn qua. Chần chờ hỏi, anh cần báo cảnh sát không? Miêu Húc bất đắc dĩ lấy ra chứng nhận cảnh sát. Tôi chính là cảnh sát. Anh nói với các nhân viên an ninh. Người này để tôi. Vất vả cho các anh. Về nghỉ ngơi đi. Anh bảo vệ thầm nghĩ. Lúc trước anh ta nói người này là kẻ trộm. Hôm nay anh ta xuất trình giấy tờ tùy thân của cảnh sát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các nhân viên bảo vệ bối rối nhìn chiếc nĩa chống bạo loạn trong tay Vương Dần Nhất. Tên trộm này còn có trang bị tốt hơn họ nên quay người bỏ đi. Vương Dần Nhất hoàn toàn không để ý đến những người khác. Nhìn chằm chằm Miêu Húc một lúc. Miêu Húc liếc anh ta một cái. Xoay người không nói một lời. Vương Dần Nhất nhanh chóng cầm nĩa đi theo. Miêu Húc không đuổi cũng không để ý tới. Một mình đi lên lầu. Vương Dần Nhất buộc hai dây đai vào chiếc nĩa chống bạo loạn. Lúc này lại vác chiếc nĩa sau lưng. Đi theo Miêu Húc vào thang máy. Hai người đều không nói gì. Không gian thang máy đột nhiên trở nên chật hẹp. Không khí tựa hồ có chút ngột ngạt. Khi đến tầng, Miêu Húc mở cửa bước vào nhà. Vương Dần Nhất sợ bị khóa bên ngoài nên dùng tay ấn vào tấm cửa rồi nghiêng người vào nhà. Vương Dần Nhất nhìn xem nhà Miêu Húc. Tuy phòng đã hoàn thiện nội thất nhưng chỉ có nội thất cơ bản. Nhìn trống trải, không có hơi người, khiến Vương Dần Nhất có chút đau lòng. Anh ta nhìn thấy cuốn sách giới thiệu bản thân mình viết trên bàn phòng khách. Sau khi sắp xếp lại cảm xúc của mình, anh nói, anh không giả ngốc, anh thực sự đến để xin lỗi. Miêu Húc kéo ghế ngồi xuống, không tỏ ý. Sở dĩ anh để Vương Dần Nhất vào là vì mặc dù Vương Dần Nhất mời đủ loại người đến dỗ dành anh, nhưng anh luôn có cảm giác như đang dỗ dành một đứa trẻ bỏ nhà đi. Những gì Vương Dần Nhất vừa nói khi đang mang một chiếc nĩa chống bạo động ở tầng dưới khiến Miêu Húc cảm thấy rằng thái độ của anh ta đã thay đổi, họ ngang hàng với nhau. Vương Dần Nhất cũng không ngồi xuống, đứng ở cửa phòng khách, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Miêu Húc, hối hận lại dâng lên, nói, ước gì tôi thẳng thắn với em sớm hơn. Tuy rằng nếu như vậy em vẫn sẽ tức giận, nhưng không mệt mỏi thế này. Miêu Húc nhướng mi nói, cuối cùng anh cũng phát hiện. Vương Dần Nhất cười khổ nói, sợ em tức giận, liền giấu em, kết quả so với chỉ là tức giận còn tệ hơn. Bây giờ Miêu Húc không chỉ tức giận mà còn buồn bã. Miêu Húc quay đầu lại để không cho Vương Dần Nhất nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Vương Dần Nhất hít sâu một hơi, nhịn không được ôm Miêu Húc, giải thích tâm lý của mình. Lúc đầu anh giấu em chuyện này là vì chúng ta kết hôn chớp nhoáng. Nếu anh nói cho em biết gia thế của mình, em chắc chắn sẽ không để ý đến anh. Miêu Húc thừa nhận Vương Dần Nhất nói đúng. Nếu biết Vương Dần Nhất là công tử hào môn thì anh đã không kết hôn. Nhưng anh vẫn tức giận. Thế này còn không phải là hôn nhân lừa đảo sao? Vương Dần Nhất biết Miêu Húc đang nghĩ gì. Nói, lão Bạch đồng nghiệp của em nói anh là tên lừa gạt hôn nhân. Tuy rằng nghe được không vui, nhưng, đây là sự thật. Vương Dần Nhất là người ôn nhu thì nhu tình như nước nhưng tâm cơ lên thì có nhiều mưu mô. Những người như vậy thường kiêu ngạo, tự phụ, không bao giờ dễ dàng khép nép. Cho dù mấy ngày trước anh ta đuổi theo Miêu Húc cũng vẫn kiên trì. Mãi đến hôm nay mới hoàn toàn buông bỏ tư thế. Cho tới nay, đồ anh muốn, tôi nhất định phải đoạt được. Anh ta khó nhọc phân tích bản thân, cho Miêu Húc thấy bộ mặt xấu xa của mình. Tôi biết em sẵn lòng cưới tôi, phần lớn là vì tôi đang ở một mình với một đứa con. Miêu Húc sửng sốt, sau khi cha nuôi nhận nuôi anh thì cả đời không kết hôn nữa. Điều này khiến Miêu Húc vô cùng hối hận. Anh luôn cảm thấy mình đang kéo cha nuôi xuống. Cho nên khi nhìn thấy Vương Dần Nhất, một người cha đơn thân có con, anh liền có chút đồng cảm. Miêu Húc quay đầu lại nhìn Vương Dần Nhất. Ánh mắt của Miêu Húc khiến Vương Dần Nhất như bị kim đâm vào tim. Nhưng anh ta quyết định không giấu nữa mà nói tiếp. Anh thế nào cũng phải khiến em đồng ý lời cầu hôn. Nên anh đã giả vờ nghèo khổ bán thảm, ngụy trang thành bộ dáng em đồng ý tiếp nhận. Miêu Húc không biết nên nói gì nữa. Vương Dần Nhất vừa đi tới trước mặt anh. Anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt anh từ bên dưới, buồn bã nói, anh chính là một người như vậy. Mặc dù ghét những thủ đoạn thương trường nhưng anh đều làm những thứ đó. Anh ta chậm rãi đi tới ôm lấy tay Miêu Húc đặt trên đùi. Ngón tay Miêu Húc lạnh buốt, Vương Dần Nhất ôm chặt trong tay, cố gắng truyền đạt ấm áp và chân thành. Nói ra điều này có lẽ là xảo quyệt, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, anh làm điều này vì lúc đó anh đã phải lòng em. Anh đánh giá người khác rất chính xác, gặp em mấy lần liền điên cuồng cảm thấy em là người thích hợp để kết hôn. Vương Dần Nhất vùi mặt vào những ngón tay đan xen với Miêu Húc. Anh không hiểu tại sao anh vội vàng như thế. Có lẽ vì sợ người khác đến trước. Dù sao anh cũng sẽ lập tức đóng gói bản thân đến cầu hôn em ngay. Không ngờ em lại đồng ý ngay lập tức. Vương Dần Nhất nói. Tôi thực sự vui mừng khôn xiết. Sửa sang lại hết căn nhà chờ em dọn vào. Anh ta cúi đầu. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Em có thể gọi anh là kẻ dối trá. Cũng có thể nói anh ích kỷ. Nhưng anh thực sự rất vui khi được cưới em. Những ngày sau khi kết hôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Anh chính là loại người này. Vì hạnh phúc của bản thân mà kéo em xuống nước. A Húc, Mặc dù anh che giấu hoàn cảnh gia đình của mình nhưng tình cảm của anh dành cho em mỗi phút ở bên em là sự thật. Cách chương.